thú phi thiên hạ thần y đại tiểu thư. Chương 423, Linh Ngọc Tiên Trì. Góc truyện audio.com. Căn bệnh như vậy nếu ở thời hiện đại rất khó tỉnh lại. Nhưng thời đại này rất thần kỳ. Cho dù là người chết cũng có thể cứu sống lại. Huống chi giống như quân phu nhân. Vân Thiên Vũ hơi trầm ngâm. Suy nghĩ phương thuốc trong thần y bảo điền. Rất nhanh đã tìm được phương pháp chữa bệnh. Quân Hạo Thiên đối diện ra sức gật đầu. Trong ánh mắt không che giấu được thương tâm. Đúng vậy, 20 năm trước, bọn ta gặp cao thủ lợi hại. Những người đó đuổi giết bọn ta. Lúc đó phu nhân ta bị thương nặng, thương tổn tới não bộ. Sau đó nàng ấy nói choáng váng đầu. Rồi nàng liền ngủ không tỉnh lại. Sau khi Quân Hạo Thiên nói xong, kích động nhìn Vân Thiên Vũ. Cô nương, ngươi có chắc chắn chữa khỏi cho phu nhân ta không? Chấm, Vân Thiên Vũ nhìn ông ta chậm rãi nói. Ta sẽ dốc toàn lực thử một lần. Trang chủ yên tâm đi. Đa tạ, Quân Hạo Thiên thấy Vân Thiên Vũ chuẩn mạch vẫn nói như vậy. Điều này cho thấy nàng có sự chắc chắn. Quân Hạo Thiên kích động, bàn tay nắm chặt tay nữ nhân trên giường Linh Ngọc. Nàng sẽ tỉnh lại, tin ta sẽ không để cho nàng xảy ra chuyện. Giọng Vân Thiên Vũ vang lên. Quân trang chủ, tuy là ta nắm chắc sẽ chữa khỏi, nhưng bệnh của phu nhân cần không ít dược liệu quý hiếm. Những thứ này cần trang chủ phải chuẩn bị. Được, được, Thiên Mộc Sơn trang của ta không có cái gì, nhưng chắc chắn có dược liệu, vì chữa bệnh cho phu nhân ta. Mấy năm nay ta đã thu thập rất nhiều dược liệu chân quý. Thiên Mộc Sơn trang có nhiều nhất là dược liệu, cô nương muốn cái gì cứ sớm căn dặn là được. Được, chúng ta không trì hoãn nữa. Lập tức bắt tay vào chuẩn bị đi. Ta kê đơn thuốc trước. Người dựa vào đơn thuốc của ta mà bốc thuốc. Bọn họ lập tức bắt đầu. Vân Thiên Vũ kê dược liệu cần thiết để cho Quân Hạo Thiên chuẩn bị dược liệu. Mà nàng dành chút thời gian phân công một số việc cho Diệp gia. Để tiếp đó Diệp gia phối hợp với mình. Mặt khác Vân Thiên Vũ thả hai linh thú Điêu gia và Tiểu Anh gia. Nàng nhớ rõ trước kia Tiểu Anh từng nói, linh thú cũng có thể tu luyện, chỉ là trong không khí không có linh khí cho nên bọn chúng không có cách nào tu luyện linh lực. Linh lực bên trong Linh Ngọc Tiên Trì hết sức dồi dào. Hai đứa chúng nó sẽ dễ dàng tu luyện linh lực. Quả nhiên Vân Thiên Vũ vừa thả hai linh thú ra, Điêu gia và Tiểu Anh cũng không nhịn được hoan hô. Tốt quá, linh khí thật dày đặc. Chỗ này thật tốt, gần đây các ngươi không cần quan tâm cái gì, chỉ cần tập trung tu luyện linh lực là được. Vân Thiên Vũ căn dặn, bây giờ nàng có thể khẳng định, hai linh thú này không phải thú cưng bình thường. Một con có thể là cửu vĩ phệ huyết điêu, một con là phượng hoàng trong truyền thuyết. Về phần tại sao lại biến thành hình dạng như trước mắt này khẳng định có nguyên nhân trong đó. Nhưng tạm thời trước mắt nàng không biết. Điêu gia và Tiểu Anh nghe Vân Vũ Thiên nói, không để ý tới chuyện khác, liền tìm một chỗ chuyên tâm tu luyện, bởi vì chuyện lúc trước giao chiến với rắn ba đầu, khiến bọn chúng hiểu rõ nhất định phải hùng mạnh nếu không sẽ không bảo vệ được chủ tử. Vân Thiên Vũ và Điệp gia bắt đầu vội vàng chữa trị cho quân phu nhân. Thiên Mộc Sơn Trang không hổ là một sơn trang vang danh. Vân Thiên Vũ kê dược liệu ra. Quân Thiên dùng công phu không tới nửa ngày, đều chuẩn bị xong, sau đó đưa đến bên trong Linh Ngọc Tiên Trì. Vân Thiên Vũ lập tức để cho Diệp gia phối thuốc nấu nước tắm như lời nàng nói trước đó. Sau đó nàng nói Quân Hạo Thiên bế quân phu nhân từ giường Linh Ngọc xuống. Bỏ vào thùng tắm có các thảo dược quý hiếm, Vân Thiên Vũ thì dùng ngân châm kích thích những huyệt đạo quan trọng trên người quân phu nhân. Trong đó chủ yếu là não bộ, cách chương.